Chương 704, một cái vướng bĩu năm. Không chỉ là Sở Vân Lê, phòng bên trong Cố thị mẫu nữ cu nở dê thật cao hứng. Phải biết, Hồ Ý Bân trở về Viên gia, hôn sự liền do Viên gia bên này làm chủ, Hồ gia bên kia chỉ có thể là đề nghị. Nếu là hắn không trở về, đến Hồ gia làm chủ, tám thành sẽ không cân nhắc Trương Tuệ Như. Bàn bên trên cu nở dê có không cao hứng, thì như Dung Phiêu. Nếu là Hồ Ý Bân không trở lại, nàng nhi tử Viên Ý Tuyển chính là đích tôn duy nhất con trai trưởng. Nếu là hắn trở về nguyên phối hải tử đều là muốn so kế thất đến người coi trọng, nhất là Hồ Ý Bân ngoại tổ là Hồ gia, Viên Ý Tuyển là vạn vạn so ra kém. Tóm lại một câu, Hồ Ý Bân có trở về hay không đến, trực tiếp cùng Viên Ý Tuyển có thể hay không thừa kế gia nghiệp có lớn lao quan hệ. Dung Phiêu chính mình khẳng định là không nghĩ hắn trở về. Nhưng lão thái thái nói 102, ai dám phản bác hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Hồ Ý Bân cười cười, tổ mẫu, nhận tổ quy tông là đại sự, việc này ta phải trở về hỏi một chút ta tổ phụ cùng ta nương. Hắn đổi họ Hồ, cũng liền gọi Hồ lao ra vì tổ phụ, mà không phải ngoại tổ. Lão thái thái khoát khoát tay, lơ đễnh, bọn họ nếu là thật vì tốt cho ngươi, liền không nên cự tuyệt. Hồ Ý Bân đột nhiên hướng Sở Vân Lê nhìn bên này một chút, chỉ một chút liền nhanh chóng thu tầm mắt lại, tổ mẫu, ta tổ phụ bọn họ dưỡng ta một trận. Ta không thể không có lương tâm, như vậy đi, học làm ăn cũng không phải một hai phải về nhà, chờ thêm xong năm, ta mỗi ngày đi cửa hàng bên trong tìm cha, được sao nghe vậy, lao thái thái mi tâm nhăn lại, một ngày không có nhận tổ quy tông, ngươi liền không coi là đi Viên ra người, cửa hàng bên trong sổ sách là cờ mật nương. Viên Lý Tông cười đánh gãy, ngày hôm nay ngày Tết ông Táo, không nói những việc này. Qua mấy ngày chúng ta tìm người nhà họ Hồ lại cẩn thận thương lượng. Lão thái thái không có cưỡng cầu, vừa vặn Dung Phiêu múc một chén canh đi qua, mẫu thân, ăn canh. Bữa cơm đoàn viên ăn xong, bên ngoài sắc trời đã mông lung, trên trời lại đã nổi lên tuyết, Sở Vân Lê cuốn chặt lấy áo choàng, nghĩ muốn tăng tốc bước chân. Thư Hương đỡ nàng, thấp giọng nói, cô nương chậm một chút, trên mặt đất trượt. Nô tỳ sợ đỡ không được ngài. Nguyệt Hà nam tử trẻ tuổi thanh âm lo lắng vang ở phía sau, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Lại phân phó nói, ngươi đứng xa một chút. Phía sau câu kia là hướng về phía Thư Hương nói. Thư Hương không nhúc nhích, thử thăm dò xem Sở Vân Lê thần sắc. Sở Vân Lê cảm thấy an ủi, nếu là gặp gỡ Tiểu Liên, chỉ sợ này sẽ đã hí ha hí hưởng chạy đi. Biểu ca có chuyện nói thẳng. Nguyệt Hà, ngươi một hai phải như vậy sao? Hồ Ý Bân một mặt thất lạc, vẫn là ngươi thật muốn làm ta trở về làm ngươi đại ca, chỉ cần ngươi nói không muốn, trở về ta liền đẩy. Sau đó ta sẽ cố gắng cưới ngươi. Thư Hương một mặt kinh ngạc, bận bịu túi lầu xuống. Hận không thể đem lỗ thai chắn lên tới. Ta sẽ không gả cho ngươi. Còn có trở về hay không Viên gia, kia là ngươi sự tình. Sở Vân Lê trấn an vỗ vỗ Thư Hương tay, chúng ta trở về đi. Hai chủ tớ người đi ra vườn, Thư Hương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia còn đứng ở tại chỗ, mặc cho bông tuyết bay xuống, cả người ảm đạm xuống, không lý do làm cho người ta cảm thấy có chút đáng thương. Cô nương, ngài cùng Hồ thiếu gia chi gian. Sở Vân Lê ngắm nàng một chút, chẳng có chuyện gì. Hắn tại Hồ gia chính là ta biểu ca, nếu là trở về, chính là ta đại ca. Đừng hỏi thăm linh tinh đúng. Thư Hương nhu thuận đáp ứng. Trở lại viện tử không lâu. Sở Vân Lê đang dùng nước nóng phao tay, Dung Phiêu vội vã đi và hò, Nguyệt Hà, nếu là Hồ Ý Bân trở về, chúng ta làm sao bây giờ? Sở Vân Lê dùng khăn bắt tay lau khô, tinh tế thoa lên hộ thủ tay dầu, nghi hoặc hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Dung Phiêu thấy nàng không chút hoang mang, có chút tức giận, nếu là hắn trở về, nhà này còn có ngươi đệ đệ chuyện gì mẹ kế khó thực hiện, lao thái thái đến lúc đó càng phải ghim ta. Liễu Nguyệt Hà chỉ là nhà này bên trong kế nữ. Một cái bên ngoài tới vương hiểu, nói thật, vô luận là Lao Thái Thái vẫn là Viên Lý Tông cũng không quá để ý nàng. Một cái tiểu cô nương mà thôi, chuẩn bị một bộ đồ cưới cũng liền vuốt tóc. Nhưng nếu là Liễu Nguyệt Hà không hiểu chuyện đi theo Dung Phiêu trên nhảy dưới tránh, ngoại trừ làm cho người ta sinh chán ghét, vẫn là làm cho người ta sinh chán ghét. Dung Phiêu vô luận như thế nào nhảy nhót, chỉ cần Viên Ý tồn tại, còn có Viên Lý Tông che chở, các nàng mẫu tử chuyện gì cũng sẽ không có. Sở Vân Lê ngữ khí ôn ôn hòa hòa, nương, hắn vốn là trưởng tử, có trở về hay không cũng không phải chúng ta có thể nói tính, cu nở dê ngăn không được. Không. Dung Phiêu tới gần chút, vừa rồi ta hỏi Thư Hương, hắn vừa rồi nói với ngươi những lời kia ta đều biết. Giữa các ngươi vốn là có tình, ngươi có muốn hay không trước ổn định hắn, đính hôn cũng được nương Sở Vân Lê đánh gãy nàng, coi như đính hôn, cũng chỉ ngăn được tạm thời, ngăn không được một thế. Hồ Thị sẽ đáp ứng này hôn sự sao? Coi như đáp ứng, nàng sẽ trơ mắt nhìn hắn đem này như vậy lớn gia nghiệp chắp tay tặng người sao? Dung Phiêu á khẩu không trả lời được. Hồ Thị lúc trước căn bản là không có muốn hòa ly, chỉ là không có cầm chắc lấy phân tức, QNZ đánh giá thấp Viên Lý Tông đối với cảm tình chấp nhất mà thôi. Điểm trực bạch nói, Hồ Thị chưa hề nghĩ tới hòa ly trở về nhà, càng chưa nghĩ tới làm nhi tử cùng với nàng họ Hồ, hết thảy đều là trời xui đất khiến. Viên gia bên này chủ động đưa ra muốn Hồ Ý Bân nhận tổ quy tông, Hồ Thị tuyệt không buông tha cơ hội này. Nếu là ngươi đệ đệ làm gia chủ, đối với ngươi QNZ có chỗ tốt. Dung Phiêu còn không từ bỏ, Nguyệt Hà, làm người đều là trước đắng sau ngọt. Ngươi không thể chỉ nghĩ đến thu hoạch một chút không nỗ lực. Sở Vân Lê mặt lạnh xuống tới. Nương, lúc trước ngươi không có đáp ứng này hôn sự, ta thực cảm kích ngươi. Nhưng ngươi bây giờ đang làm cái gì? Chẳng lẽ đệ đệ làm ra chủ so ta tính mạng còn trọng yếu hơn? Dung Phiêu sắc mặt lạnh hơn, nhốt ngươi tính mạng chuyện gì không phải liền là định cái thân, nhiều nhất hủy ngươi thanh danh, chờ ngươi đệ đệ làm gia chủ, dù là ngươi phu quân là cái phế vật, hắn cũng sẽ không để ngươi nhật tử khổ sở. Lại nói, lúc trước ngươi muốn chết muốn sống muốn gả cho hắn, hiện tại lại chết đều không gả, ngươi rõ ràng chính là vì khó ta, nghĩ muốn cùng ta đối nghịch. Là ngươi làm khó ta. Sở Vân Lê không sợ chút nào, dù sao ta không gả. Ngươi Dung Phiêu tức giận đến cực điểm, sớm biết như thế, lúc trước liền nên đem ngươi lưu tại Liêu gia mẹ con hai người tan rã trong không vui. Dung Phiêu nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Sở Vân Lê lại nói, đem ngươi kia hai cái nha hoàn mang đi, ta không muốn các nàng hầu hạ thư hương hỏa hương chỉ hai ngày, liền bị Sở Vân Lê đuổi ra ngoài. Sau đó, Sở Vân Lê chính mình đi tiền viện giáo dưỡng nha hoàn địa phương chọn lấy hai cái trở về, một cái gọi Hoàng Liên, một cái gọi Cam Thảo. 28 tháng chạp, Sở Vân Lê lại đi Vinh Hòa huyện thỉnh ăn lúc, thấy được từ Hồ Thị mang theo Hồ Ý Bân, phòng bên trong nói cười yên yến, bầu không khí hòa hợp, lao thái thái tươi cười đã xuống dốc xuống. Ngày đó, Viên gia ra từ đường, Hồ Ý Bân chính thức đổi tên Viên Ý Bân, là Viên Lý Tông trưởng tử. Kế tiếp hai ngày, Sở Vân Lê cao ốm, trực tiếp liền không có đi mời an, lao thái thái cu nở dê không thèm để ý đến 30 Tết, cả nhà đều phải cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên, Sở Vân Lê lại không muốn cũng phải đi. Ban bên trên, lao thái thái thực cao hứng, nhà chúng ta năm nay rốt cuộc đầy đủ, ta chính là hiện tại đi chê tờ, cu nở dê nhắm mắt. Nàng nắm lấy Trương Tuệ như tay, chờ thêm xong năm, tìm ngày tốt lành liền đem các ngươi hôn sự định ra. Có thể ta còn có thể nhìn thấy chắt trai xuất sinh đâu, ha ha ha ha, lôi kéo Trương Tuệ như đùa giỡn như vậy, cơ bản hôn sự này liền định ra. Bằng không nàng thanh danh có hại. Lời của Lão Thái Thái cũng không có hạ giọng, nam nữ quyến chi gian liền cách một trận bình phong, gian ngoài khẳng định đều nghe được. Dung Phiêu tươi cười càng thêm miễn cưỡng, quả nhiên là làm nữ nhi nói chuẩn, Viên Ý Bân cưới Trương Tuệ như, đến lúc đó này trưởng gia quyền trực tiếp rơi xuống tiểu cô nương đầu bên trên. Còn có nàng chuyện gì? Sở Vân Lê cùng hai cái đường muội cúi đầu làm bộ nghe không hiểu. Bên cạnh hai cái tiện nghi thẩm nương đã tại trúc. 30 Tết tiến hội không giống như là ngày Tết ông táo như vậy, hôm nay là muốn đón giao thừa, liền xem như mấy tiểu cô nương, cũng phải trông coi Lão Thái Thái nói đùa. Phòng bên trong ấm áp, Lão Thái Thái tâm tình không tệ, chính là mấy tiểu cô nương cũng so với ngày xưa hoạt bát chút. Lúc nửa đêm, Sở Vân Lê đi cung phòng. Trở về trên đường, quả nhiên lại nhìn thấy Viên Ý Bân đứng tại dưới mái hiên, xem bộ dáng tựa hồ đang chờ nàng. Đèn lồng ánh sáng ngông lung ảnh bên trong, thấy không rõ hắn biểu tình. Sở Vân Lê chậm rãi tiến lên, tự nhiên hảo phóng khẽ chào thân, đại ca Viên Ý Bân một mặt lạnh lùng, ta như ngươi ý, làm ngươi đại ca, hiện tại ngươi hài lòng? Sở Vân Lê, nói đạo lý, nổi không phải ngươi như vậy quang đại ca. Ngươi trở về Viên gia không có người bức ngươi đi, 24 Lão Thái Thái đưa ra, 28 liền nhớ ra phả, ta xem ngươi rõ ràng không kịp chờ đợi, đường chuyện gì đều hướng trên người ta kéo, liên quan ta cái dám. Nàng nói xong liền muốn vào nhà, đường lại bị Viên Ý Bân ngăn trở, hắn hốc mắt thường đỏ, chấp nhất trừng mắt nàng, chúng ta đã hơn một năm cảm tình, ngươi đều quên sao? Ngươi không có tâm sao? Đối đầu hắn kia phảng phất xem đàn ông phụ lòng đồng dạng ánh mắt, Sở Vân Lê khí cười. Là cảm tình vẫn là lừa gạt, mọi người chúng ta đều rõ ràng, ngươi lấy ta làm hầu tử đùa nghịch, hiện tại hầu tử không làm, ngươi còn không vui. Hồ Ý Bân ngẩn ra, liền muốn giải thích, ta chưa hề. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta chỉ là đơn thuần, cũng không phải làng ốc. Mẹ con các ngươi tình cảm thâm hậu, cu nở dê không cần phải cầm người khác tới chút giận. Bọn họ trưởng bối chi gian ân oán không liên quan gì đến chúng ta, thật sự nói lên tới chúng ta đều là người bị hại. Các ngươi nghĩ muốn trả thù ta nương, kỳ thật tìm nhầm người. Nói đến đây chút, Sở Vân lên lại giác chính mình là lãng phí miệng lưỡi. Sẽ làm ra những việc này người, còn trông cậy vào hắn nói đạo lý hay sao? Lập tức lười nói, trở về nhà ở qua hết năm, nhà bên trong liền bắt đầu chuẩn bị lao thái thái 60 đại thọ. Bởi vì đây, Dung Phiêu vốn dĩ muốn về nhà mẹ để đưa năm lễ sự tình đều hướng sau đẩy. Tháng riêng đầu năm, lao thái thái 60 đại thọ, viên gia trung môn mở rộng, nên đón các phương khách nhân. Dung Phiêu mấy ngày gần đây đều bệ bộn nhiều việc, ngày hôm nay lại càng không cần phải nói, liền liên gia bên trong mấy tiểu cô nương đều phải tiếp khách. Viên Ý Bân nhận tổ quy tông, cơ bản đoạn tuyệt giữa hai người khả năng. Sở Vân Lê tâm tình không tệ, nhìn đầy vườn liễu díu tiểu cô nương cũng bất giác giải quyết phiền chán. Lại có tên nha hoàn nhanh chóng tới, thấp giọng nói, cô nương nhà ta ở bên kia đau chân, ngài có thế đi xem một chút sao? Dừng một chút, lại bổ sung, cô nương nhà ta rất chật vật, có thể hay không trước đổi áo lại tìm đại phu khách nhân bị thương. Sở Vân Lê cái này nửa cái chủ nhân nên đi xem một chút, lập tức cu nở dê không có hoài nghi, đi theo nha hoàn kia đi bên cạnh giả sơn sau. Vừa mới đi vào, liền thấy cái trẻ tuổi nam tử một thân trường sam màu xanh nhìn chung quanh, tựa hồ đang chờ người. Thấy được nàng về sau, nhanh chóng tới. Vốn hẳn nên tiếp đại nữ quyến vườn xuất hiện cái trẻ tuổi nam nhân, lại có người cố ý dẫn nàng tới. Sở Vân Lê cảm thấy đề phòng, thuận tay nắm lên giả sơn bên cạnh phối cảnh tảng đá, tính toán nếu là hắn dám động thủ, là chụp hắn đầu đâu rồi, vẫn là chụp hắn đầu. Trẻ tuổi nam tử tiến lên, đứng tại ba bước nơi xa. Thi lễ nói, cô nương, ta giống như đi lầm đường, ngươi có hay không biết? Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đối diện nhỏ bé yếu đuối cô nương nâng cái so với nàng đầu còn lớn tảng đá, hung thần ác sát một bộ muốn tạp người bộ dáng, lập tức sửng sốt. Đối đầu kia đôi quen thuộc mắt, Sở Vân Lê, đều là hiểu lầm.